Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 86, 85 tốc độ kém. Lâm Cầu Bại đơn giản giải thích một hồi, các xã viên mới rõ ràng, nguyên lai công nghệ hiện đại chế thành những kiếm này, dùng thương minh tinh tiêu chuẩn đánh giá, đều có thể xưng là lương phẩm. Tuy rằng không tính là cao cấp nhất mặt hàng, nhưng đối với nhập môn học đồ mà nói, rất khó tìm đến càng thêm ưu tú vật thay thế rồi. Bọn họ hiện tại đã biết rồi. Tuyệt đại đa số thất toàn kiếm tông đệ tử đều không có phần đãi ngộ này. Chỉ có trải qua dài lâu phẩm tính khảo sát, tích lũy đầy đủ công lao thất toàn đệ tử, mới có thể được một thanh ngang nhau cấp bậc kiếm phôi. Người không sợ nghèo mà sợ chia không đều. Nghe đến đó, các học viên trong lòng nhất thời cảm giác thoải mái rất nhiều. Không cần đi qua mấy năm sát hạch, không cần khổ trông mong hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp liền có thể được một thanh có thể bị kiếm thủ đánh giá là lương phẩm kiếm. Còn có thể hy vọng xa vời càng nhiều sao? Tạo hình đồng chất hóa vấn đề, kỳ thực cũng không cần lo lắng. Có người nói, theo kiếm đạo tu vi tăng lên, bản mệnh linh kiếm cũng sẽ từ từ thăng cấp, lột xác, dựng ra linh tính, đến vào lúc ấy. Linh kiếm ngoại hình cũng sẽ theo chủ nhân ý chí mà phát sinh thay đổi. Nguyên bản hoàng xã trưởng mơ hồ cảm giác được hiện trường bầu không khí không đúng. Có thể Lâm Cầu Bại đơn giản mấy câu nói, liền khống chế lại tình cảnh. Loại biểu hiện này, để lão hoàng an tâm không ít. Hắn còn có liên quan với Ma Sơn tai ách công tác phải xử lý. Không có quá nhiều thời gian ở chỗ này dừng lại. Sở dĩ chỉ là hàn huyên vài câu. Xách chút chú ý hạng mục công việc, trước hết rời đi rồi. Lâm Cầu Bại khí chàng rất mạnh, chỉ là hướng về kia vừa đứng, không nói bất luận lời gì, liền có thể làm cho mọi người câm như hến, ngừng thở, không dám tùy ý nhúc nhích. Bầu không khí có chút cứng ngắc, có chút tẻ ngắt. Chu Hàm Dịch trong lòng âm thầm là chính mình mới vừa nhận dưới sư phụ nôn nóng, thế là nhấc tay đặt câu hỏi, phá vỡ cục diện bế tắc. Ta đã đọc một lượt, đồng thời đem thất toàn kiếm đạo trước hai thiên nội dung tất cả đều ký ức đi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ta vẫn là không hiểu lắm. Linh khí diễn sinh, đến cùng là cái gì hàm nghĩa? Cụ thể hẳn là làm sao đi làm? Nghe nói như thế, Lâm Cầu Bại đuôi lông mày hơi nhíu. Nhìn về phía vị này đệ tử mới, ánh mắt có chút phức tạp. Ta vốn là cho rằng, ngươi sẽ không hỏi những này cấp thấp nhất vấn đề. Chu Hàm Dịch cảm giác cái trán bắt đầu đổ mồ hôi rồi, hắn cũng không biết thương minh tinh cụ thể lễ tiết, chỉ lúng túng gãi gãi đầu. Đệ tử nô độn, chỉ nhìn ăn nói, Chu Hàm Dịch so với Lâm Cầu Bại càng không giống thế kỷ 21 người địa cầu. Cũng may mọi người đã quen hắn nói chuyện phong cách, không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Cầu Bại trên dưới đánh giá Chu Hàm Dịch một phen. Ngữ khí bình tĩnh nói. Trăm học tốt hỏi, so với ra vẻ hiểu biết mạnh hơn trăm lần, ngàn lần, vừa nãy ngươi nhắc tới, linh khí diễn sinh, kỳ thực là phiên dịch vấn đề, lúc đó không tìm được càng thích hợp từ ngữ, liền trực tiếp dùng cái từ này, cùng các ngươi tưởng tượng linh khí cũng không giống nhau, nó, cũng không phải là trong không khí ở khắp mọi nơi lại mắt thường không thể phát hiện hạt vi mô, mà là bắt nguồn từ linh hồn của các ngươi. Tâm tư, niềm tin cùng tinh thần. Nhìn từ góc độ này, linh tính so với linh khí càng thích hợp một ít. Linh tính thiên biến vạn hóa, mỗi người đều mang đặc chất, cùng mỗi người phẩm tính hữu quan. Thông tuệ giảo hoạt người, có thể dục ra linh động chi kiếm. Tính tình bá đạo người, có thể dục ra cường lực chi kiếm. Chấm ngoặc kép, nhìn Lâm Cầu Bại không có lộ ra thiếu kiên nhẫn biểu tình. Ngược lại kiên trì cẩn thận một chút giải thích, Chu Hàm Dịch như là ăn viên thuốc an thần giống như. Tốc độ tim đập từ từ khôi phục bình thường, các xã viên lúc đầu đều đàng hoàng, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Có thể ở Chu Hàm Dịch mở ra cái đầu sau, mọi người phát hiện, Lâm Cầu Bại tuy rằng nhìn như kiêu ngạo, lạnh như băng, nhưng thực sự tiếp xúc sau, phát hiện hắn vẫn là rất dễ nói chuyện. Thế là thiên kỳ bách quái vấn đề bị từng cái ném ra ngoài. Loại nào thuộc tính, linh khí tốt hơn đây? Mỗi có ưu khuyết, không thể qua đũa cả nắm. Vạn nhất kiếm tu tao ngộ đại biến. Nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan đều cùng trước đây không giống nhau rồi. Nói thí dụ như, một cái người xấu, ngày nào đó quyết định thay đổi triệt để. Hắn linh khí thuộc tính sẽ phát sinh biến hóa sao? Kiếm đạo của hắn tu vi, sẽ tinh tiến vẫn là sẽ yếu đi? Sẽ biến, cảnh giới lùi chuyển, chờ đợi mọi người vấn đề đều chiếm được đáp án sau. Ở Đồng Hoài Minh rượt dây dưới, Mã Nhiên cũng bắt đầu thỉnh giáo rồi. Từ hai người biểu tình cùng ngữ khí biến hóa trên nhìn, Lâm Cầu Bại không phải đang vì Mã Nhiên giải thích nghi hoặc, mà là đứng ở bình đẳng vị trí, trao đổi tu luyện tâm đắc. Hai người nói chuyện gian, đọc từng chữ rõ ràng, trật tự rõ ràng, logic thông thuận, có thể mọi người chính là cảm giác cùng nghe thiên thư một dạng. Lơ ngơ, khó có thể lý giải được. Vẫn là Tiểu Minh bạn học thông minh, trực tiếp móc ra bút ghi âm, đem Mã Nhiên cùng Lâm Cầu Bại đối thoại ghi chép lại. Dự định trở về cân nhắc tỉ mỉ, Lâm Cầu Bại để cho các xã viên trong nóng ngoài lạnh ấn tượng. Chỉ duy trì một ngày, liền triệt để phá nát. Bắt đầu từ ngày thứ hai, mọi người cũng cảm giác được rõ ràng khác nhau đãi ngộ. Đối với vấn đề của Chu Hàm Dịch, Lâm Cầu Bại biết gì đều nói hết không giấu giếm, mà thái độ ôn hòa. Những người khác vấn đề, tuy rằng cũng có thể được đáp án, nhưng Lâm Cầu Bại giải đáp thời điểm, loại kia nhìn nhược trí ánh mắt, thực sự quá thương người tự tôn rồi. Tựa hồ ở trong mắt hắn, chỉ có Mã Nhiên đạt đến bình thường trí lực trình độ. Mặc dù là Chu Hàm Dịch, cũng chỉ được đến si ngu lại tâm thành, cái này khen chê trộn nửa đánh giá. Thái độ này, ai gánh vác được a? Lâm Cầu Bại thái độ biến hóa nguyên nhân, chỉ có Vạn Hải Hào cùng Hoàng Vệ Quốc xã trưởng biết. Tuy rằng Lâm Cầu Bại chỉ còn dư lại tàn hồn, nhưng có thể cùng cách xa ở không mấy năm ánh sáng ở ngoài Thương Minh Tinh liên lạc. Đồng thời truyền số ít vật tư quá khứ, đưa đến Thương Minh Tinh tạp giao lúa nước hạt giống. Tựa hồ có chút thủy thổ không phục, không quá thích ứng mới hoàn cảnh, cũng không thể tiêu diệt nạn đói. Thậm chí bởi vì không có Lâm Cầu Bại tọa chấn, Thất Toàn Kiếm Tông từ từ không ép được cục diện. Thương Minh Tinh trên, người chết đói khắp nơi thảm kịch lần thứ hai tái diễn. Mà chống đỡ tiểu sông băng thời kỳ tương quan kỹ thuật tư liệu, Thất Toàn Kiếm Tông hiện nay phiên dịch tiến độ là số không, bọn họ kẹt ở học tập Hán ngữ giai đoạn này. Lâm Cầu Bại cảm giác mình học tiếng Trung không phí bao nhiêu công phu. Si bụng ta ra bụng người, quá mức đánh giá cao Thương Minh Tinh những người khác ngộ tính, mong muốn quá cao, tồn ở trong lòng chênh lệch, tâm tình không tốt là tình huống bình thường. Liền như vậy, nhân gia còn nguyện ý làm miễn phí lão sư, cho học xã các thành viên truyền thụ Thất Toàn Kiếm Đạo. Ở trong mắt Vạn Hải Hào, này đã là nhân phẩm tương đối khá biểu hiện rồi. Bất quá, rất kỳ quái a, ngày hôm qua lúc rạng sáng, Lâm Cầu Bại mới đem hạt giống đuổi về Thương Minh Tinh. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, liền biết tạp giao lúa nước thủy thổ không phục rồi. Hơn nữa coi như là Lâm Cầu Bại bản thân, cũng không thể hơn một ngày điểm thời gian, liền bắt đầu từ con số không, hoàn chỉnh nắm giữ một môn ngoại ngữ chứ. Kia, hắn vì sao lại tức giận chứ? Vạn Hải Hào phát hiện điểm mù địa cầu cùng Thương Minh Tinh tốc độ thời gian trôi qua, chênh lệch lớn vô cùng. Rất nhiều năm trước, Newton từng sai lầm cho rằng thời gian nhịp ở trong vũ trụ khắp nơi đều có tương đồng tốc độ. Thuyết tương đối lại vạch ra, mênh mông trong hoàn vũ, tốc độ thời gian trôi qua bất tận tương đồng, chất lượng càng nhỏ vật thể, bốn phía tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, chất lượng càng lớn vật thể, chu vi tốc độ thời gian trôi qua càng chậm, đối với chất lượng lớn đến có thể đem bốn phía thời không vặn vẹo thành suy sụp miệng lỗ đen tới nói. Nó trung tâm, thời gian hầu như đình chỉ lưu động, sở dĩ Thương Minh Tinh kỳ thực là một viên so với địa cầu nhỏ hơn rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Vạn Hải Hào theo bản năng mà lắc lắc đầu. Được tình báo quá ít, vô pháp đạt được chuẩn xác kết luận. Trước đây người địa cầu cũng chưa từng thấy người ngoài hành tinh. nội khí, siêu năng lực những thứ đồ này. Trời biết mấy năm sau, sẽ có hay không có người làm ra mới định luật vật lý. Bất quá, vũ trụ các nơi tốc độ thời gian trôi qua khác nhau. Khả năng chính là dẫn đến văn minh tốc độ phát triển cùng chênh lệch đẳng cấp nguyên nhân chủ yếu. Chứ, sau đó thương minh tinh, sẽ biến thành thế nào? Có phải là đợi được nửa năm sau, nó khoa học kỹ thuật phát triển liền đuổi theo địa cầu? Một năm sau, thương minh tinh liền muốn đi vào đến đại tinh tế khai phá thời đại. Vào lúc ấy, Lâm Cầu Bại còn biết hắn thương minh tinh sao? Cũng không biết lúc nào địa cầu mới có thể chân chính cùng thương minh tinh đặt quan hệ ngoại giao. Phế cặn bã, ngươi lại thất thần rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.